Bất diệt bá thể quyết, chương 2052, gặp được Ngô Trạch Vũ. Góc truyện audio.com, chương 2052, gặp được Ngô Trạch Vũ. Cái đó là khi Ngô Trạch Vũ xoay người nháy mắt, chính là sau khi nhìn thấy Phương Phô Thiên cái địa vọt tới giống như thủy triều lôi thú, chính thành quần kết đội điên cuồng hướng lấy bên này trùng sát mà tới. Mãn mắt nhìn đi, lôi thú số lượng chừng 7-800 con, vẻn vẹn lôi thú trên người tán phát ra lôi đình đan vào lẫn nhau hình thành khủng bố lôi hải, nhìn một cái đi qua đều để người cảm thấy tuyệt vọng. Tại nhìn thấy như thế đông đảo lôi thú nháy mắt, Ngô Trạch Vũ hai chân như nhũn ra, trong đầu ngay lập tức nghĩ tới chính là chạy thoát thân. Hắn cho dù phi thường tự phụ, mà lại còn là chuẩn thánh trung kỳ cường giả, nhưng gặp bên trên 7-800 con lôi thú, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương, hắn nào dám đối đầu nhiều như vậy lôi thú a? Muốn biết, hắn một đường xông đến, nhiều nhất cũng liền chỉ là hơn 200 con lôi thú nhóm, điều này cũng làm cho hắn cơ hồ đem hết toàn lực gần như hỏng mất. 7-800 con lôi thú vây công, hắn làm sao có thể gánh vác được đâu? Nghĩ tới đây, Ngô Trạch Vũ nhấc chân liền muốn chạy, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến vấn đề chỗ tại. Hắn đều đã xông tới đây, dựa theo đỉnh mây thí luyện quy tắc, hắn ven đường đánh chết gặp được bất luận cái gì lôi thú, theo đạo lý đến nói, hiện tại chỗ tại cùng hậu phương khu vực hẳn là an toàn nhất khu vực mới là. Cái kia hiện tại, vì sao hắn hậu phương sẽ còn xuất hiện nhiều như vậy lôi thú, xem ra một đám đều là khí thế hùng hổ, sát ý lạnh thấu xương dương từ đâu? À, lôi thú đàn phía trước có người. Lý trí để Ngô Trạch Vũ hai chân định trụ, ánh mắt của hắn ngưng tụ lại, rất nhanh liền phát hiện tại lôi thú nhóm phía trước nhất vị trí, có một thân ảnh đang điên cuồng chạy trốn, tránh né lấy sau lưng như sóng chiều lôi thú truy kích. Đạo thân ảnh này phi thường chật vật, toàn thân bao trùm lấy thiêu đốt lên tử diễm lân giáp, thấy không rõ nó cụ thể diện mạo. Ngô Trạch Vũ biết đây cũng là người này thể chất đặc thù hình thái. Bất quá, lệnh hắn rung động là, này người chỗ tản ra khí tức lại cũng không mạnh thế mà chỉ là bát giai võ đế. Bát giai võ đế, chỉ là bát giai võ đế là làm sao xâm nhập tầng 10. Ngô Trạch Vũ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Ầm ầm, trong chớp mắt giữa không trung chạy trốn thân ảnh, bắt đầu từ Ngô Trạch Vũ chỗ trên bầu trời khu vực khẽ quét mà qua, ngay sau đó, đầy trời lôi thú phần phật mang theo khủng bố lôi đình đồng dạng lướt qua. Mà những này số lượng kinh người lôi thú, lại đối với Ngô Trạch Vũ nhìn như không thấy, phảng phất cái sau chỉ là không khí. Ngô Trạch Vũ thở dài một hơi, hắn biết trước mắt hắn vô cùng an toàn, những này lôi thú thụ thí luyện nơi quy tắc hạn chế, đối với ở vào khu vực an toàn hắn, là sẽ không phát động công kích. Bất quá, Ngô Trạch Vũ sắc mặt lại trở nên phi thường nghiêm túc, hắn làm sao đều không thể quên được cái kia bị lôi thú truy đuổi mệt mỏi chạy mạng thân ảnh. Hắn lấy xuống bên hông lệnh bài tập trung nhìn vào, quả nhiên phát hiện cái kia tên là Mộ Phong Điểm Sáng, đã xâm nhập tầng 10 bên trong. Hắn biết vừa rồi người kia chính là cái này Mộ Phong. Chỉ là, hắn trăm mối vẫn không có cách giải, chính là chỉ là bát giai võ đế, là làm sao có thể tại ác mộng hình thức hạ xâm nhập tầng 10 đây này. Đây không phải kéo sao, góc truyện audio.com, nhưng rất nhanh, Ngô Trạch Vũ chính là bình tĩnh lại, không khỏi lắc đầu, nói. Tuy nói này người có thể xâm nhập tầng 10 ngoài dự liệu của ta bên ngoài, nhưng hiển nhiên hắn làm việc quá là hấp tấp cùng lỗ mãng rồi. Lại dám tại tầng 10 dùng xảo, cuối cùng sẽ hố chết chính mình. Chỉ cần không phải dựa vào chính mình tiêu diệt tầng 10 bên trong lôi thú, như vậy liền sẽ không xuất hiện thuộc tại an toàn của mình khu vực. Tiếp xuống, hắn càng là xâm nhập lôi thú cũng liền sẽ càng nhiều, lại không có đường quay về. Ngô Trạch Vũ rất là sắc bén, hắn liếc thấy ra, Mộ Phong loại tình huống này căn bản chính là tuần hoàn ác tính. Cố ý không cùng lôi thú chính diện giao phong, một mực trốn tránh, nhìn như giai đoạn trước hiệu suất đúng là nhanh, nhưng đến đằng sau, lôi thú càng ngày càng nhiều, như vậy liền không có bất kỳ cái gì đường rút lui. Đến thời gian, đợi đến lôi thú số lượng tích lũy tới trình độ nhất định về sau, như vậy Mộ Phong liền trở lại cửu trọng thiên khả năng cũng không có, kết quả sau cùng sẽ chỉ bị vô số lôi thú vây giết mà chết. Kẻ này là cá nhân tài, có thể xâm nhập tầng 10, chờ lần này đỉnh mây thí luyện kết quả ra, hắn tất có thể đi vào Vân Châu bảng thứ 2. Nhưng nếu là chết rồi, như vậy hết thảy chính là quá khứ mây khói. Ngô Trạch Vũ không ngừng lắc đầu, có chút tiếc hận, cũng có chút đùa cợt. Hắn không khó đoán được cái này gọi Mộ Phong người, hẳn là một cái lần đầu xông đỉnh mây thí luyện người, thế mà liền bực này quy tắc đều không biết, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Cách kết thúc còn có 7 ngày thời gian, ta đã đến cực hạn. Tiếp xuống liền hào hào ở chỗ này tu luyện, cảm ngộ nơi đây pháp tắc chi lực đi. Ngô Trạch Vũ thu hồi lệnh bài, không còn quan tâm Mộ Phong, trong mắt hắn, Mộ Phong đã là cái người chết, hắn tự nhiên sẽ không quá nhiều chú ý. Ngô Trạch Vũ bắt đầu ngồi xếp bằng yên lặng cảm ngộ tầng 10 bên trong ẩn chứa lấy phong phú pháp tắc chi lực. Toàn bộ đỉnh mây thí luyện nơi, chỉ có tầng 10 cùng trở lên, mới tồn tại pháp tắc chi lực. Mà lại càng đi lên, ẩn chứa pháp tắc khí tức cũng liền càng nồng đậm, đối với chuẩn thánh cùng thánh chủ tu luyện đều là có chỗ tốt không nhỏ. Mà lại đỉnh mây thí luyện bên trên tồn tại những này pháp tắc khí tức là trải qua xử lý, là sẽ đối với tiến vào nơi đây người tu luyện chủ động tẩy lễ, để đối với pháp tắc cảm ngộ trở nên càng thêm dễ dàng. Đặc biệt là tầng 11 cùng 12 tầng, mặc dù không bằng 6 thế lực lớn động thiên phúc địa, nhưng cũng đã là Vân Châu nổi danh nhất bảo địa, pháp tắc khí tức cực kỳ nồng đậm. Cho nên, Ngô Trạch Vũ đối với tầng 11 cùng 12 tầng có thể nói là thèm nhỏ nước dãi a, nhưng hắn cũng biết, hắn hiện tại còn không có tư cách này. Muốn xông qua tầng 10, đăng nhập tầng thứ 11, hắn tu vi còn cần tiến thêm một bước đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ mới được, về phần 12 tầng, vậy căn bản không phải chuẩn thánh có năng lực xông qua được đi. Ầm ầm, tầng 10 chỗ sâu, lôi vân dài đầy, sấm sét vang dội, nói đạo thiểm điện như rồi rào mưa to chút xuống mà xuống, nhìn qua phi thường điên cuồng. Mà Mộ Phong cấp tốc chạy trốn, phảng phất giống như chó nhà có tang, mà phía sau hắn điên cuồng đuổi theo lôi thú số lượng đã phá ngàn. Góc truyện audio.com, từng đầu lôi thú tranh nhau chen lấn trùng sát mà đến, lấy bài sơn đảo hải chi thế, điên cuồng đuổi theo, không cho Mộ Phong mảy may thở dốc cơ hội. Mà càng làm cho Mộ Phong sắc mặt âm trầm là theo không ngừng xâm nhập, phía trước lôi thú cũng càng ngày càng nhiều, hắn đột phá tốc độ cũng càng ngày càng chậm, liền xem như dựa vào thanh tiêu kiếm đặc thù cũng đã rất khó làm được. Phốc phốc, cuối cùng, Mộ Phong bị phía trước trên trăm con lôi thú hình thành lôi tường cản lại, toàn bộ người khí thế lao tới trước bị cản lại, đồng thời lấy phương hướng ngược bay ngược, miệng mũi chảy máu. Mộ Phong bay ngược nháy mắt còn không có kịp phản ứng, hậu phương đông đảo lôi thú, đã tranh nhau chen lấn đem Mộ Phong trước sau trái phải bao phủ hoàn toàn. Từng chương sắc bén mà đáng sợ lợi trào, từng chương miệng to như chậu máu, nương theo lấy đáng sợ lôi đình, không chút kiêng kỵ chút xuống tại Mộ Phong trên người. Một kích này quá kinh khủng. Bất luận cái gì chuẩn thánh bị một kích này oanh trúng, đều muốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Phong trong đầu càng là sinh ra cực đoan mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng tử thần giáng lâm. Một kích này, hắn nếu là ngăn không được sẽ tại chỗ vẫn lạc. Tại vô số lôi thú bao phủ Mộ Phong nháy mắt, Mộ Phong nhẹ giọng thở dài một cách, chính là cướp lấy kim thư thế giới bên trong cựu uyên sớm đã là hắn chuẩn bị xong một đạo pháp tắc đem in dấu khắc ở trên trán. Cách chương.